Chương 431, Thư Nấm. Náo quân sư mang theo cây nấm tiểu yêu bọn họ quay lại, bọn chúng trông thấy váy trắng thiếu nữ ngồi tại cự cốt đầu lâu bên cạnh. Tất cả cây nấm yêu cũng cung kính quỳ xuống lại. Váy trắng thiếu nữ cái kia tuyết trắng đồng tử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên mình các con. Những thứ này cây nấm tiểu yêu có chút là theo thiên lương thành trốn về đến, nhưng đại bộ phận vốn chính là đóng giữ địa bàn. Dù cho dạng này, đã mười không còn một. Không có bất kỳ cái gì bi thương cảm xúc, quái gì ở giữa tàn khốc đã sớm sâu tận xương thủy, nàng hờ hững phất phất tay, để bọn chúng bắt đầu thanh lý chiến trường. Náo quân sư đi tới, nó nhìn xem cái kia cự cốt đầu lâu, trong mắt vẻ sùng bái lại thâm sâu một điểm. Đây là ba cái kia huyết lệ cấp quái dị bên trong một cái, đã chết tại lao cha trong tay. Để bọn chúng hai cái chạy thoát. Váy trăng thiếu nữ cảm nhận được náo quân sư ánh mắt nhìn chăm chú mở miệng nói, thanh âm của nàng thanh thúy như hoàng oanh kêu to, nếu là không có giải thể trước khi chúng sinh, bọn chúng ba cái đều phải chết. Lao cha, ngươi không sao chứ? Náo quân sư lo lắng hỏi, dù sao đây chính là ba cái cùng nàng đồng cấp huyết lệ quái dị. Lao cha nếu là thụ thương, cái kia vấn đề liền nghiêm trọng. Không có việc gì, chỉ là còn không quá quen thuộc cỗ thân thể này. Váy trăng thiếu nữ mày ngài ở giữa có một tia mệt mỏi. Náo quân sư nhìn xem ma tổ, thời khắc này ma tổ có đen thùi tóc ngắn, cùng nhân loại đồng dạng thanh lệ gương mặt, duy chỉ có cặp kia đồng tử là màu tuyết trắng trạch, trừ cái đó ra trên thân quả thực nhìn không ra một tia cây nấm yêu dấu hiệu. Nếu không phải cố khí thế kia bá đạo mà quen thuộc, náo quân sư quả thực không thể tin được cái này liền là bọn chúng lao cha. Lao tam, muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, ta chỉ còn lại ngươi một đứa nhi tử. Váy trăng thiếu nữ dùng tay vướt ve to lớn bạch cốt đầu lâu, đây là cái kia huyết lệ quái dị tinh hoa chỗ. Nàng đợi chút nữa liền sẽ đem thôn phệ hết, tốt khôi phục một chút thực lực. Lao cha, vì cái gì ngươi giải thể sau khi trùng sinh thành nhân loại bộ dáng náo quân sư vẫn là hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Đây là ta lựa chọn con đường, lúc đầu đang giải thể trước khi chúng sinh, ta liền đã đang suy nghĩ con đường này, thực lực của ta đã tới đỉnh phong, nếu là không cách nào hoàn thành người tế, vậy cũng chỉ có thể đi con đường này. Nhân loại nhìn cực kỳ suy nhược, nhưng không thiếu thông qua tu hành không ngừng đột phá hạn mức cao nhất cường giả, mà chúng ta trí quyệt càng nhiều là dựa vào thiên phú của mình, thôn phệ nhân loại hoặc cái khác đặc thù quái dị tới nhanh chóng tiến bộ dù nhanh, nhưng rất nhanh liền sẽ tới đạt khó mà đột phá hạn mức cao nhất. Tất nhiên dạng này, ta liền lợi dụng bản tộc thiên phú tái tạo thân thể, đem ma chi nhất tộc thiên phú kế thừa xuống đồng thời, đem thân thể của mình cải tạo thành nhân loại, nhìn có thể hay không đột phá. Váy trăng thiếu nữ không có dấu diếm nói ra tính toán của mình. Hay hoặc là nói, coi như nàng hoàn thành người tế lại tăng thêm một cấp, tương lai ngày nào đó cũng sẽ đi một con đường như vậy. Giải thể tái tạo quyết thân. Đối với nàng mà nói chỉ là sớm mà thôi. Giống như cái kia lão nhân mị như thế sao? Náo quân sư nhìn về phía đông, trên mặt lộ ra ý sợ hãi. Hủ cốt đầm lầy nếu là nói có thế thắng dễ dàng cường thịnh kỳ lao cha một bậc, cái kia chô nở ơ đầm lầy chô càng sâu lão nhân mị xem như một cái. Nhân mị cùng người cùng một nhịp thở, cu nở dê bởi vậy, bọn chúng sinh ra lúc thực lực ban đầu không bằng cái khác quái dị. Nhưng hoàn thành tiến giai lại so cái khác quái dị dễ dàng hơn nhiều. Đầm lầy chỗ sâu lão nhân mị có thể nói là đầm lầy cổ xưa nhất tồn tại một trong, không có quái dị bầy dám trêu chọc chỉ là một thân một mình hắn. Ta chính là theo nhân mị nơi đó lấy được linh cảm. Váy trăng thiếu nữ nhẹ giọng giải thích nói, về phần có thể thành công hay không, còn muốn qua một đoạn thời gian mới có thể biết, nếu như thất bại, cũng chỉ có thể nặng hơn nữa tố lần cây nấm thân thể. Nàng cái kia chết đi đại nhi tử hồng quỷ bút là chiến đấu cuồng, nhưng nàng lại so hồng quỷ bút càng phải điên cuồng chấp nhất, chỉ cần có thể tiến lên giai, bất kỳ cái gì biện pháp nàng cũng dám đi nếm thử. Trên bầu trời một mực xoay quanh ba con hắc vũ tức điểu, lúc này mới dám bay xuống, rơi vào cự cốt đầu lâu bên trên. Váy trăng thiếu nữ liếc một chút ba con tức điểu, hướng bọn chúng vươn tay. Ba con hắc vũ tức điểu dương cánh bay nhảy, rơi vào trên cánh tay của nàng. Ba con hắc vũ tức điểu phát ra tiếng kêu to, thân thể của bọn nó hóa thành ba đóa màu đen cây nấm, dung nhập tay của thiếu nữ cánh tay bên trong, sắc mặt của nàng có chút lạnh lẽo. Lao cha, xảy ra chuyện gì? Náo quân sư vội vàng hỏi thăm về tới. Cái kêu ba con hắc vũ tức điểu là Lao cha thả ra ngoài thư nấm có thể mang về Lao cha tin tức cần, về phần thư nấm hội mang về dạng gì tin tức, Nào quân sư liền không biết được. Tức nhi bọn họ tại đầm lầy nơi này ngửi được cái kia giết chết hồng quỷ bút bọn chúng nhân loại võ giả khí tức. Thiếu nữ lạnh giọng nói. Cây nấm yêu là vô tính sinh sôi mà sinh, mà nàng cường đại nhất, giống như phụ thân đồng dạng che chở lấy tộc nhân, vì lẽ đó cây nấm yêu mới có thể xưng nàng là lao cha. Nàng đối hồng quỷ bút những thứ này cây nấm yêu chết không có bất luận cái gì bi thương cảm xúc, nhưng lại hội cảm thấy phẫn nộ. Ban đầu ở Thiên Lương Thành nếu không phải cái kia nhân loại từ đó cản trở, cây nấm yêu bầy làm sao về phần luân lạc tới loại trình độ này, thậm chí nếu là nàng thông qua người tế lại tăng thêm một cấp, lại từ từ chủ bị giải thể trọng sinh một chuyện, mà không phải như bây giờ vội vàng giải thể, nói không chừng nàng tiến hóa kế hoạch hội càng hoàn mỹ một chút. Có phải là Nghi Loan Ti phái người tới hủ cốt đầm lầy vây quét chúng ta? Nào quân sư sắc mặt biến hóa nói. Bằng không người kia tại sao lại xuất hiện ở hủ cốt đầm lầy nơi này? Không phải Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti sẽ không vì một cái Thiên Lương Thành mà huy động nhân lực mạo hiểm tiến vào hủ cốt đầm lầy. Thiếu nữ ánh mắt lạnh lùng, người kia cũng không có tiến vào hủ cốt đầm lầy, hắn chỉ là đi ngang qua nơi này. Nàng mở ra tay, tại trong lòng bàn tay có màu đen cây nấm cấp tốc lớn lên mà ra, màu đen cây nấm có cánh lông vũ bày ra, hóa thành hắc vũ tức điểu một lần nữa bay lên, rất nhanh liền biến mất trong rừng. Tiếp lấy lòng bàn tay lại liên tiếp có hai đóa đen cây nấm tạo ra, hóa thành hắc vũ tức điểu bay đi. Lao cha là chuẩn bị đi tìm người võ giả kia sao? Nao quân sư trên mặt lộ ra một trận vẻ lo lắng. Hiện tại Lao cha nếu là rời đi ra tìm người võ giả kia phiền phức, vậy chúng nó địa bàn đem rất khó lại giữ vững. Thậm chí Lao cha trở về đến chậm thêm một chút, cây nấm yêu bầy đều sẽ cho một tổ bưng. Nao quân sư quyết định, nếu là Lao cha thật muốn đi, cái kia cây nấm yêu bầy chỉ có thể theo Lao cha rời đi hủ cốt đầm lầy, tìm cơ hội lại đánh trở về. Hắn tất nhiên rời đi Thiên Lương Thành, vậy cũng không cần sốt ruột. Thiếu nữ trầm giọng nói, thư nấm nói bọn hắn muốn đi vào Hoang Nguyên, dùng nhân loại tốc độ, xuyên qua Hoang Nguyên chí ít cỡ nở 5 ngày, ta đi trước đem những cái kia dám can đảm đánh chúng ta chủ ý quái dị rất sợ, lại đi tìm hắn. Nàng đứng lên, kéo lấy cự cốt đầu lâu, hướng về tím bọt đầm lầy cái sơn động kia đi đến, nàng đem huyết lệ cấp quái dị cự cốt đầu lâu thôn phệ hết. Liền sẽ đi tìm cái khác đại quái dị phiền phức. Trước đó, có thư nấm biến thành hắc vũ tức điểu thay mình nhìn xem nam nhân kia, hắn trốn không được, cần gì phải gấp tại nhất thời lao cha, vậy ta lập tức nhường các con đi càn quét dám ở chung quanh du đãng quái dị. Náo quân sư hướng về thiếu nữ thi lễ nói sau lưng nàng, náo quân sư bắt đầu ra lệnh lên cây nấm tiểu yêu hành động. Thiếu nữ một tay kéo lấy cự cốt đầu lâu tiến lên, tại tím bọt trong đầm lầy kéo ra một đạo thật dài vết bùn. Tuyết trắng đồng tử lạnh như lưới đao. Nàng nói qua, nàng sẽ tìm được hắn, giờ khác này chẳng mấy chốc sẽ tới.